Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Duy An phụ trách. Cuộc biến hình của Chúa Kitô tỏ cho chúng ta thấy chiều kích Kitô giáo của đau khổ. Nó là bước cần thiết nhưng chỉ là tạm thời. Đích đến của hành trình dương thế là nơi đầy ánh sáng như gương mặt của Chúa Kitô biến hình. Nơi Chúa có ơn cứu độ, có mối phúc, có ánh sáng, có tình yêu không giới hạn của Thiên Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong bài huấn dụ ngắn với hàng chục ngàn tín hữu và du khách hành hương Nam Châu trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 17 tháng 3 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói: Cari fratelli e sorelle, buongiorno. In questa seconda domenica di Quaresima, la liturgia ci fa contemplare l'evento della trasfigurazione, nel quale Gesù concede ai discepoli Pietro, Giacomo e Giovanni di pregustare la gloria della resurrezione, uno squarcio del cielo sulla terra. L'Evangelista Luca ci mostra Gesù trasfigurato sul monte, che è il luogo della luce, simbolo affascinante della singolare esperienza riservata ai tre discepoli. Anh chị em thân mến, trong ngày Chủ nhật thứ hai mùa chay này, phụng vụ muốn chúng ta chiêm ngắm biến cố Chúa biến hình. Trong biến cố này, Chúa Giêsu cho các môn đệ Phêrô, Giacôbê và Gioan được cảm nếm trước vinh quang phục sinh, điều thuộc về thiên giới nhưng xảy ra trên trần gian. Thánh sử Luca trình bày cho chúng ta thấy Chúa Giêsu biến hình trên núi, nơi của ánh sáng. Chúa biến hình là một biểu tượng có sức thu hút về một kinh nghiệm đặc biệt được dành riêng cho ba môn đệ. Ba môn đệ lên núi với thầy của mình. Họ nhìn thấy người chìm đắm trong cầu nguyện và dung mạo của người bỗng đổi khác. Đã quen nhìn thấy người hàng ngày trong dáng vẻ đơn giản của con người, nay đứng trước sự huy hoàng mới bao trùm toàn bộ con người của Chúa, họ bị kinh ngạc. Và ông Môsê và Elia xuất hiện bên cạnh Chúa Giêsu. Họ nói với người về cuộc xuất hành mà người sắp thực hiện, nghĩa là cuộc vượt qua cái chết và sống lại. Bấy giờ, ông Phêrô thốt lên: "Thưa Thầy, chúng con ở đây thật là hay." Ông muốn rằng giây phút ân sủng đó không bao giờ kết thúc. Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài huấn dụ: "Thập giá là con đường đưa đến sự sống vĩnh cửu." Biến cố biến hình xảy ra vào thời điểm cụ thể trong sứ mệnh của Chúa Kitô, nghĩa là sau khi người đã cho các môn đệ biết rằng người phải chịu đau khổ nhiều, bị giết chết và sống lại vào ngày thứ ba. Chúa Giêsu biết rằng các môn đệ không chấp nhận thực tế này, và do đó, người muốn chuẩn bị cho họ chịu đựng biến cố đau thương về cuộc khổ nạn và cái chết của Chúa trên thập giá, để họ biết rằng đây là con đường mà qua đó Cha trên trời sẽ đưa người con được tuyển chọn của người đến vinh quang, khi làm cho Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết. Và đây cũng sẽ là con đường của các môn đệ. Không ai đạt đến sự sống vĩnh cửu nếu không theo Chúa Giêsu bằng cách vác lấy thập giá trong cuộc sống dường thế. Do đó, cuộc biến hình của Chúa Kitô tỏ cho chúng ta chiều kích Kitô giáo của đau khổ. Nó là giai đoạn cần thiết nhưng chỉ là tạm thời. Điểm đến mà chúng ta được mời gọi đến thì đầy ánh sáng như gương mặt của Chúa Kitô biến hình. Nơi người có ơn cứu độ, có mối phúc, có ánh sáng, có tình yêu không giới hạn của Thiên Chúa. Khi bày tỏ vinh quang của Người, Chúa Giê-xu trấn an chúng ta rằng, thập giá, những thử thách, các khó khăn mà chúng ta gặp phải, đều có giải pháp và cách khắc phục trong cuộc vượt qua của Người. Vì thế, trong mùa chay này, cả chúng ta cũng đi lên núi với Chúa Giê-xu. Bằng cách nào? Bằng cầu nguyện. Chúng ta hãy dừng lại suy tư trong một vài khoảnh khắc, hãy đắm chìm trong nội tâm vào gương mặt của Chúa và để cho ánh sáng của Người bao phủ chúng ta và tỏa chiếu trong cuộc đời của chúng ta. Quả vậy, qua cầu nguyện, chúng ta được biến đổi. Thực tế là Thánh sử Luca khẳng định rằng Chúa Giê-xu đã biến hình trong khi Người đang cầu nguyện. Người đã đắm chìm trong cuộc trò chuyện mật thiết với Chúa Cha, trong đó cũng gợi lại lề luật và các ngôn sứ, biểu trưng là ông Mô-xê và Ê-li-a. Và trong khi Người hoàn toàn tuân theo thánh ý cứu độ của Chúa Cha, bao gồm cả thập giá, vinh quang của Thiên Chúa bao phủ Người và biến đổi cả diện mạo bên ngoài. Và cũng thế, lời cầu nguyện trong Chúa Kitô và trong Chúa Thánh Thần biến đổi con người từ bên trong và có thể chiếu sáng tha nhân và thế giới xung quanh. Rồi Đức Thánh Cha kết thúc bài huấn dụ như sau. Proseguivamo con gioia nostro itinerario quaresimale. Diamo spazio alla preghiera e alla parola di Dio che abbondantemente la liturgia ci propone in questi giorni. La Vergine Maria ci insegna a rimanere con Gesù anche quando non lo capiamo e non lo comprendiamo, perché solo rimanendo con Lui vedremo la sua gloria. Chúng ta hãy tiếp tục hành trình mùa chay với niềm vui. Chúng ta hãy dành thời gian cho cầu nguyện và cho lời của Chúa mà phục vụ chuẩn bị cho chúng ta rất nhiều trong những ngày này. Xin Đức Trinh Nữ Maria dạy chúng ta ở lại với Chúa Giê-xu cả khi chúng ta không hiểu và không cảm nhận được những con đường của Người. Bởi vì chỉ khi ở lại với Người, chúng ta mới nhìn thấy vinh quang của Người. Kế đó, Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin và ban phép lành tỏa thánh cho các tín hữu. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói, nhất là cầu nguyện cho Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin. Angelus Domini, nuntia ave Maria. Concepite Spirito Santo. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus, et benedictus frutto ventris tui Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus, e benedictus frutto ventris tui Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, e benedictus frutto ventris tui Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitris, Divini et Fiamur permissionibus Christi. Gratiam Tuam questum Domine mentibus nostris infunde, ut angelo nuntiante Christi Filii Tui incarnationem coniovium, per passionem eius et crucem, a resurrectionem gloriam perducamur. Preundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis Requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua lucit eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et nescunque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Fecit caelum et terram. benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Sau khi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha nhắc lại các cuộc khủng bố tại New Zealand vào ngày 15 tháng 3 vừa qua, và mời gọi mọi người cầu nguyện và hoạt động cho hòa bình. Đức Thánh Cha nói: Cari fratelli e sorelle, in questi giorni, al dolore per le guerre e i conflitti che non cessano di affliggere tutta l'umanità, si è aggiunto quello per le vittime dell'orribile attentato contro due moschee a Christchurch in Nuova Zelanda. Trong những ngày này, thêm vào những đau khổ do chiến tranh và những cuộc xung đột không ngừng gây đau thương cho nhân loại, là đau khổ của các nạn nhân của cuộc tấn công kinh hoàng tại hai đền thờ Hồi giáo ở thành phố Christchurch bên New Zealand. Tôi cầu nguyện cho những người chết và những người bị thương và thân nhân của họ. Tôi gần gũi với anh em Hồi giáo và toàn cộng đoàn của họ và tái mời gọi hiệp thông bằng lời cầu nguyện và các cử chỉ hòa bình để chống lại oán thù và bạo lực. Liền đó, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người thinh lặng trong cầu nguyện, cầu cho các anh chị em Hồi giáo chết trong cuộc khủng bố. Preghiamo insieme, in silenzio, per i nostri fratelli musulmani che sono stati uccisi. Kế đó, Đức Thánh Cha chào thăm các tín hữu hành hương, các cá nhân, gia đình, cộng đoàn, các nhóm tín hữu đến từ Italia và các nơi khác trên thế giới. Sau cùng, Đức Thánh Cha chúc mọi người ngày Chúa Nhật an lành và ngài xin mọi người đừng quên cầu nguyện cho ngài. A tutti voi auguro una buona domenica. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi đọc kinh truyền tin với hàng chục ngàn tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô hôm Chủ nhật 17 tháng 3 vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do Hồng Thủy thực hiện. Một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.